Trải nghiệm hung trạch, chương 23, địa chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phó Uyên, cậu lại đây xem. Từ Ngư ở trong phòng bếp kêu lên. Phó Uyên buông ấm đun nước xuống. Đi vào phòng bếp, thấy Từ Ngư ngồi xổm trước một cái tủ. Từ Ngư đứng dậy tránh ra. Chỉ vào tủ nói, phía trên có thứ gì đó. Phó Uyên xé tờ giấy bùa xuống. Cẩn thận nhìn một chút nói. Một tờ giấy vụn, đây chẳng lẽ không phải là phù chú trừ tà gì sao? Từ Ngư hỏi, Phó Uyên ném giấy vàng vào thùng rác trả lời. Nghiêm túc mà nói không phải. Phía trên đều là vẽ lung tung. Từ Ngư, ồ, một tiếng bưng bữa sáng ra ngoài. Sau khi buông xuống nói, kỳ thật dán loại vật này, có phải là nói rõ, người nào đó sống ở đây từng cảm thấy nơi này có vấn đề? Có khả năng, Phó Uyên rửa tay cầm lấy trứng gà rót bánh. Từ Ngư nói, đáng tiếc lại bị người ta lừa gạt. Hiện tại lừa đảo rất nhiều. Chỉ riêng điện thoại lừa đảo Từ Ngư đã nhận được rất nhiều. Chứ đừng nói đến lĩnh vực huyền bí này. Người bình thường không tiếp xúc được. Tỷ lệ bị lừa cơ hồ là 100%. Chỉ là Từ Ngư nghĩ, người muốn thông qua phù chú bảo vệ phòng ốc rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Sau khi ăn cơm xong, Từ Ngư quyết định đem những thông tin mình nghe được về nhà đều ghi lại. Về phần Phó Uyên thì bắt đầu tìm kiếm thông tin kiến trúc và khai thác của căn nhà. Tuy rằng biệt thự lớn như vậy, hai người lại ở cùng một gian phòng, Từ Ngư lại cảm thấy rất an tâm. Mưa bên ngoài đã ngừng, nhưng thời tiết không có chút sáng sửa nào. Mưa đầu xuân ở Ngưng Thành có đôi khi thoáng cái chính là hơn nửa tháng. Sau khi xong việc, Từ Ngư mở điện thoại di động nhìn thời tiết. Mấy ngày sau không phải nhiều mây thì là mưa. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của Phó Uyên vang lên. Từ Ngư ngẩng đầu, thấy Phó Uyên đứng dậy cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ. Từ Ngư dựng thẳng lỗ tai. Vân Tuyết là cô gái đưa bọn họ tới. Chẳng lẽ Phó Uyên tìm nàng hỏi thăm tin tức? Bất quá nghe giọng, Vân Tuyết cũng không giống người ở Ngưng Thành. Rất nhanh Phó Uyên cúp điện thoại. Cậu nhìn Từ Ngư nói, tôi muốn đi thư viện Ngưng Thành một chuyến. Anh đi sao? Từ Ngư lập tức gật đầu. Anh cũng không muốn ở một mình trong biệt thự. Vạn nhất lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có thể hỏng bét rồi. Anh thu thập một chút liền cùng Phó Uyên ra cửa. Lúc rời khỏi số 39, Từ Ngư rụt cổ. Phó Uyên chú ý tới động tác của anh. Anh lạnh. Phó Uyên hỏi. Từ Ngư lắc đầu, không phải, chính là không thích căn nhà này, làm cho người ta có một loại cảm giác rất khó chịu. Hơn nữa cậu có cảm thấy, sau khi rời khỏi số 39 trong lòng đều thoải mái một chút. Phó Uyên không nói gì, lời nói của Từ Ngư làm cho anh lâm vào suy nghĩ. Về phần Từ Ngư đã quen Phó Uyên trả lời một câu không trả lời một câu. Dù sao anh tự nói cũng không cảm thấy xấu hổ. Làm cộng sự phải bổ sung cho nhau. Cả hai người cũng không thể đều trầm mặc. Vậy thì khó chịu biết bao nhiêu. Thư viện cũ của Ngưng Thành ở trung tâm thành phố hiện tại. Thư viện mới đang được xây dựng trong khu vực mới. Vì vậy vẫn chưa phát triển thư viện trực tuyến tương tự như thành phố Bạc. Từ Ngư suy đoán Phó Uyên có thể vẫn là tra một ít báo cũ. Dù sao trước kia báo chí đều là nguồn tin tức đầu tiên. Từ đường Bách Tuyền đến trung tâm thành phố có xe buýt đi trực tiếp. Hoặc là đi tàu điện ngầm nhưng cần phải chuyển trạm. Bởi vậy hai người quyết đoán chọn xe buýt không cần chuyển trạm. Xe buýt đi vào trung tâm thành phố có chút chật chội. Hơn nữa Từ Ngư thế nào cũng không nghĩ tới tài xế lái xe lại mãnh liệt như vậy. Khi cảm giác anh bị rẽ gấp, linh hồn đều có chút muốn bay ra khỏi thể xác. Tài xế lại đột nhiên phanh gấp. Tôi dựa vào, Từ Ngư trực tiếp nhào tới trên người Phó Uyên đang ở phía trước. Phó Uyên cầm bả vai anh nói, hạ bàn bất ổn, trở về có thời gian đâm ngựa bước. Khi xe khởi động lần nữa, vẫn một đường cuồng bão như trước. Từ Ngư lúc này mới phát hiện Phó Uyên không có lảo đảo như anh. Tôi nói, cậu không phải là đã từng luyện võ đấy chứ? Từ Ngư ngẩng đầu. Anh biết hiện tại bộ dáng hai tay mình ôm cánh tay Phó Uyên có bao nhiêu buồn cười. Bất quá so với tay vịn, vẫn là cánh tay Phó Uyên an ổn hơn. Phó Uyên liếc anh một cái nói. Xem như, Từ Ngư thoáng ghen tị. Một người xem phim võ hiệp từ nhỏ như anh sao lại không có một giấc mộng võ hiệp. Đáng tiếc, khi còn bé anh muốn luyện taekwondo cũng không thể như ý nguyện. Đại khái nửa giờ sau, Từ Ngư sắp bị hất văng ra. Rốt cục nghe được giọng nữ máy móc báo mấy chữ. Trạm thư viện thành phố. Anh kéo cánh tay Phó Uyên xuống xe. Toàn bộ chân đều nhũn ra. Tài xế Ngưng Thành khẳng định có ước mơ của một tay đua. Từ Ngư chửi bới nói. Phó Uyên lắc lắc cánh tay mình nói. Có thể buông ra không? Từ Ngư buông cánh tay anh ra. Phó Uyên hoạt động một chút. Lúc này Từ Ngư mới cảm thấy ngượng ngùng. Chẳng qua Phó Uyên chân dài bước lên. Căn bản không có ý muốn tiếp tục chờ anh. Từ Ngư lập tức đem chút ngượng ngùng kia đều ném ra sau đầu. Điên cuồng đi theo. Thư viện cũ từ bên ngoài nhìn quả thật rất có cảm giác thời đại. Ngay cả gạch bên ngoài cũng có màu đỏ. Hơn nữa có một mặt bò đầy đằng mãn. Nhìn giống như leo núi hổ. Trong viện thư viện có một tòa tử đằng lương đình tiêu chuẩn. Chẳng qua hiện tại còn chưa đến mùa tử đằng nở hoa. Sau khi lầu một đi vào đăng ký, Từ Ngư đánh giá xung quanh. Ngày làm việc đến thư viện người cũng không nhiều. Lầu một có ghế, thậm chí còn là tảng đá đốm trong ngựa. Loại cảm giác thời đại này làm cho Từ Ngư có loại cảm giác trở lại khi còn bé. Bọn họ muốn đi tầng 3. Cầu thang và mặt đất đều là xi măng. Trên cầu thang còn có thanh sắt chống trơn trượt. Lên lầu 3, sau khi giao chứng minh thư cho quản trị viên, hai người liền đi vào một cánh cửa. Chúng ta đang tìm cái gì? Từ Ngư nhỏ giọng hỏi. Phó Uyên nói, những nơi nào có báo chí, chúng ta đều phải tìm được ghi chép về con đường Bách Tuyền ở những nơi đó. Từ Ngư gật đầu, thư viện có ghi chú. Hai giá sách tựa vào phía cuối đều là địa chí Ngưng Thành. Xuất bản đều là nhà xuất bản Ngưng Thành. Phó Uyên từ lúc bắt đầu tìm sớm nhất, Từ Ngư liền đi một mảnh giá sách khác. Nơi này đặt địa chí gần 100 năm. Trong trí địa phương có bản đồ. Ngưng Thành sớm nhất cũng không phải lớn như bây giờ. Từ Ngư tìm được vị trí đại khái của đường Bách Tuyền trên bản đồ. Đại khái 100 năm trước, một mảnh đường Bách Tuyền là thôn xóm nhỏ bên cạnh Ngưng Thành. Gọi là thôn Bách Tuyền. Từ Ngư lại tìm được ghi chép của thôn Bách Tuyền. Đem đồ vật phía trên đều dùng điện thoại di động chụp lại. Thôn Bách Tuyền nghe nói có rất nhiều tuyền nhãn. Bởi vậy tên là Bách Tuyền. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào. Biến đổi khí hậu. Những con suối kia đều biến mất. Chỉ còn lại một trong công viên Bách Tuyền như hiện tại. Từ Ngư nhìn khoảng thời gian mắt suối biến mất. Không biết vì sao trong đầu có loại cảm giác không nắm được. Anh lại lật ra phía sau. Đại khái nói về việc sói mòn dân cư thôn Bách Tuyền. Lại bởi vì Ngưng Thành mở rộng, thôn Bách Tuyền bị đưa vào phạm vi nội thành. Vì thế các phương diện nước lên thuyền cao. Đến thời hiện đại, tên của làng Bách Tuyền đã sớm biến mất. Chỉ còn lại một con đường Bách Tuyền và công viên Bách Tuyền. Địa phương chí nếu như không có gì đặc sắc sẽ rất nhàm chán. Từ Ngư lật rất nhanh. Cũng không phát hiện ra nhiều tin tức hữu dụng hơn. Bất quá sau này giới thiệu công viên Bách Tuyền. Từ Ngư chú ý tới một tin tức. Nước suối còn sót lại trong công viên Bách Tuyền. Có đôi khi sẽ khô cạn không giải thích được. Từ Ngư nhìn những ngày khô cạn kia. Đều tương đối rải rác. Nhìn không ra cái gì đặc thù. Cho nên anh vẫn lựa chọn toàn bộ đều chụp lại. Cách chương.